Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1258, tuyển được người, giải quyết vấn đề cấp bách. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là, ngày mai anh xin nghỉ đến đây giúp đỡ. Không cần đâu, đến lúc đó sau khi tan học em đến đây xem thử là được rồi, không có chuyện gì đâu. Diệu Diệu thần kỳ thẩm nghiên rất yên tâm, Vương Tiểu Phương tuy trông có vẻ nhút nhát, nhưng làm việc thì không chê vào đâu được. Hơn nữa tiếp đón khách hàng, buổi chiều cũng đã thử rồi, không có vấn đề gì, chỉ là lo lắng nếu một mình cô ấy trông coi cửa hàng, sẽ bị người ta thừa cơ, đến lúc đó đến đây ăn trộm đồ, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Vừa hay, lúc này dì Lưu cũng đưa Tuế Tuế ở lại đây, lập tức nói. Ngày mai tôi đưa Tuế Tuế đến đây tiện thể giúp trông coi là được rồi. Như vậy thì không cần lo lắng bị người ta ăn trộm, mắt tôi tinh lắm, con cứ yên tâm giao cho tôi. Dì Lưu cười nói, Thẩm Nghiên thấy vậy, cảm thấy có lẽ đây cũng là một cách hay, có dì Lưu ở đây, có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút. Cũng được, chỉ là hơi làm phiền dì Lưu, có gì mà phải làm phiền, con bé Tuế Tuế này rất ngoan, cháu cứ yên tâm, cứ giao cho dì, dì sẽ giúp trông coi. Vâng ạ, vậy tạm thời như vậy. Đến lúc đó con sẽ tăng lương cho dì. Ôi chao, Tiểu Nghiên à, không cần phải khách sáo với dì như vậy. Dì Lưu có chút bất đắc dĩ nói. Cần mà, nhất định phải tăng, đợi thêm mấy ngày nữa, sẽ có người đến đây, có một người đàn ông ở đây, cũng yên tâm hơn. Được, vậy thì tốt, dì Lưu thấy cô nói như vậy, cũng yên tâm, mấy người hôm nay đi làm sớm, ngày hôm sau, mấy người Ôn Thành Lan ở gần đây. Trước khi đi làm còn đến đây xem tình hình. Xác định cửa hàng không có vấn đề gì, mới yên tâm đi học. Đến chiều, Thẩm Nghiên không có tiết học, liền đạp xe đến đây xem tình hình. Người ở hiện trường thật sự không ít, dì Lưu ôm con bé ở bên cạnh trông coi, đảm bảo không có ai ăn trộm đồ. Còn Vương Tiểu Phương, đang tiếp đón khách hàng, lúc này cô ấy quả thật là bận không xuể. Một mình vừa phải tiếp đón khách hàng, vừa phải thu tiền, Thẩm Nghiên đến. Liền tự mình thu tiền, sau đó bảo Vương Tiểu Phương đi tiếp đón khách hàng. Nhiều thêm một người, đúng là thoải mái hơn rất nhiều. Không ngờ lúc này Vương Đông Ni cũng đến, vừa hay có thể giúp tiếp đón khách hàng. Tốc độ thu tiền, tính tiền của Thẩm Nghiên cũng không ngừng. Hôm nay là ngày cuối cùng được giảm giá. Lúc thanh toán, Thẩm Nghiên đều nói với mọi người hôm nay là ngày cuối cùng của hoạt động. Có người không biết, thậm chí còn đi nói cho những người xung quanh cũng không biết. Cứ như vậy, người đến vào buổi chiều nhiều hơn, đến lúc tan làm, người trong cửa hàng trực tiếp đạt đến một đỉnh cao, đến đều là công nhân nhà máy gần đây vừa tan làm, lúc này mọi người đều đến đây, nghe nói hôm nay là ngày cuối cùng của hoạt động giảm giá, nếu không tranh thủ thì cảm thấy mình bị thiệt. Cho nên mọi người đều đến, những người trước đây không nỡ mua, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, cộng thêm việc thời gian có hạn, từng người đều sốt ruột. Như vậy cũng không tệ. Ít nhất là ngày cuối cùng, doanh số bán hàng lại tăng lên, tuy rất nhiều người đều mua chung, cùng nhau thanh toán, nhưng đây không phải là đang giảm giá sao? Cách chương.